Bức phác họa chân dung hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, đám người Long Dược xuất hiện có khả năng không phải chỉ là trùng hợp, nói không chừng sẽ còn có nhiều người hơn xuất hiện, vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì. Phải nhanh chóng vượt qua biển băng, Trần Phong quyết định, làm thế nào để bay qua. Tiểu Nhu mong đợi nhìn Trần Phong, đi theo ta. Trần Phong đi tới phía trước biển băng, xoạt, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, anh muốn làm cái gì? Tiểu Nhu giật nảy cả mình, người cũng không phải là cái Long Thập Tam gì kia, người ta chính là gen chiến sĩ chuyên tu thân thể có năng lực mạnh mẽ, thân thể hư hại cũng có khả năng tự động tái tạo lại. Yên tâm, Trần Phong cười nhạt một tiếng, O-O-N-G năng lượng im ắng lặng yên tản ra, biển băng, có lực lượng thần kỳ, trên lý luận là có khả năng làm tan rã hết thảy mọi thứ thế nhưng nếu quả thật là như vậy, vì sao vẫn có bờ biển? Còn có đất đai ở dưới chân của bọn hắn? Những cái này rõ ràng là không hề bị nước biển phân giải. Thế nhưng mà bùn đất bình thường thì lại bị phân giải, cho nên ở giữa bờ biển và nước biển chắc chắn có một tầng năng lượng thần kỳ, cỗ năng lượng thần kỳ này cùng loại với vòng bảo hộ vậy, làm cho bờ biển không bị biển băng phá hư. Đó chính là loại năng lượng mà Trần Phong muốn tìm. Xoạt, quầng sáng may mắn mở ra. Vô số đoạn gen bên trong thiên huyễn lấp lóe, từ khi tinh thần lực của Trần Phong đột phá đến 3.000 điểm thiên huyễn cũng đã giải tỏa. gocchuyenaudio.com, được rất nhiều đoạn gen có tiềm năng mạnh mẽ. Nếu như ta chế tác ra một bộ trang bị năng lượng mang theo đặc tính của loại năng lượng này, sẽ cần bao nhiêu giá trị may mắn? Trần Phong truyền ý niệm ra. Xoạt, ý niệm phản hồi, 2 điểm, cách chương.